cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 222, Sáng Thế Thanh Liên tác dụng. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đi tới đạo trường của chính mình. Thanh Liên Phong, đấu chiến thiên tôn, cũng cáo từ sư thúc Vương Lập, ra bồ hư đại thế giới. Nó loại này tốt dũng tự ý đấu tính cách, không thích hợp ở tại an lành, không tranh đấu nơi này. Luật rừng tam giới, mới là đấu chiến thiên tôn thiên đường. Nhìn lấy Thanh Liên động, Vương Lập nói ra, Giao Nhi, từ nay về sau, nơi này liền là nhà của chúng ta, có thể sẽ ngây ngốc thời gian rất dài. Vương Lập trong lòng đánh được rồi, không chứng đạo thành công, sẽ không dễ dàng đi ra bồ hư đại thế giới. Nhà của chúng ta, Phượng Thanh Giao một mặt đỏ bừng, lộ ra thật cao hứng. Nàng có thể cùng sư phụ, một mực ở chung một chỗ. Chúng ta tiến vào trong động, đơn giản thu thập một chút đi. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào Thanh Liên thời điểm, một đỏ, một xanh, hai đạo kiếm quang lao đến, rơi vào Vương Lập phía trước hai người, hóa thành một vị hồng y nữ đồng, cùng một vị thanh y nam đồng. Chủ nhân, là nói tổ gia gia để cho chúng ta hai tới giúp người giữ cửa. Ta gọi Tiểu Hồng, là đại đạo chí bảo Thiên Hồng kiếm biến thành. Ta gọi Tiểu Côn, là đại đạo chí bảo Côn Ngô kiếm biến thành. Hai vị đạo đồng, vội vàng hướng Vương Lập giới thiệu chính mình. Vương Lập một trận giật mình. Hai vị đạo đồng lại là đại đạo chí bảo, đại đạo chi binh, biến thành, đại đạo chí bảo. Trong tay hắn cũng mới chỉ có hư không kính một kiện. Có thể biến hóa đại đạo chí bảo, thực lực tuyệt đối không thấp hơn Đoan Mộc lão tổ. Tiểu Hồng cùng Tiểu Côn, thả tại bên ngoài, chính là Đoan Mộc lão tổ cấp bậc chuẩn thánh. Sư huynh thủ bút không nhỏ a, trực tiếp đưa hai kiện đại đạo chí bảo cho ta. Vương Lập cảm thán bổ hư đạo tổ tài đại khí thô. Đại đạo chí bảo, đối tại bình thường đạo tổ tới nói, vô cùng chân quý, rất không dễ dàng mới có thể luyện chế một kiện nơi tay. Nhưng, đối với bổ hư đạo tổ loại này, cổ xưa nhất, cường đại nhất đạo tổ tới nói, lớn bình thường nói chí bảo, trong mắt hắn, cùng tạo hóa tiên khí, cũng không có quá lớn khác nhau. Đưa hai kiện cho Vương Lập, cũng không đau lòng, đại đạo chí bảo, thì liền chuẩn thánh đều không nhất định có thể luyện hóa. Bởi vì sợ Vương Lập không cách nào luyện hóa. Kết quả là, để Thiên Hồng kiếm cùng Côn Ngô kiếm biến thành một đôi đạo đồng. Thay Vương Lập giữ cửa, lại nói, làm Phương Thốn Sơn trên danh nghĩa nhân vật số 2, cũng cần một chút phô trương đúng hay không? Từ nay về sau các ngươi liền giúp ta giữ cửa. Đã các ngươi nhận ta làm chủ, sau này sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương Lập nói ra, trong lòng đối với bổ hư đạo tổ rất cảm kích. Chủ nhân yên tâm, có ta cùng Tiểu Hồng tại, không ai có thể xâm nhập Thanh Liên động. Tiểu Côn cười, bảo đảm nói, tiến vào Thanh Liên động về sau, Vương Lập mới phát hiện, hoàn toàn không cần quản lý. Bổ hư đạo tổ đem tất cả đều thiết kế tốt. Điển tàng thất, phòng bế quan, bảo vật thất, phòng tiếp khách, đều hoạch định xong. Vương Lập tiến nhập phòng bế quan, bắt đầu xem xét chính mình đánh dấu thu được hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên có 5 viên hạt sen, 12 mảnh lá sen, 24 múi luyện hóa, một cây sen ngó sen chi thân, đài sen một tòa, trong đó một cái hạt sen dựng dục ra bàn cổ đại thần, còn lại hạt sen, lá sen luyện hóa thành chí bảo, dựa theo đẳng cấp, thỏa thỏa đều là đại đạo chí bảo cấp. Ta nên như thế nào sử dụng sáng thế thanh liên tu luyện? Vương Lập trầm ngâm, mặc kệ, trước rút ra khen thưởng lại nói. Hệ thống, rút ra sáng thế thanh liên. Vương Lập phân phó nói. Trong nháy mắt, một cỗ thật lớn hỗn độn khí tức dâng trào mà đến, vô tận hỗn độn thần quang, đem trọn cái to lớn phòng bế quan chiếu sáng, rực rỡ màu sắc, đâm người chói mắt. Vô tận cuồn cuộn hỗn độn thần quang bên trong, bao vây lấy một gốc thánh khiết thanh liên, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng. Thậm chí, này khí tức cho Vương Lập cảm giác mạnh hơn bồ hư đạo tổ. Vị này tam giới đỉnh cấp đại lão. Đây cũng là sáng thế Thanh Liên. Vương Lập lấy giống như mê. Nhìn về phía Thanh Liên. Như si như say. Nó quá đẹp. Bỗng nhiên. Một cỗ cường đại sức hấp dẫn. Đem Vương Lập hút vào sáng thế Thanh Liên liên tâm bên trong. Năm viên liên tâm. Tản mát ra màu đỏ thẫm tử lam chanh năm loại nhan sắc. Như là tiểu hài tử một dạng. Phát ra vui sướng tâm tình. Vây quanh Vương Lập xoay tròn. Vương Lập xếp bằng ở liên tâm bên trong. Tinh khí thần. Cùng năm cái hạt sen. Hòa làm một thể. Vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Bỗng nhiên. 12 mảnh lá sen trong đó một mảnh lá sen. Hóa thành một nói thanh sắc quang mang. Xông vào Vương Lập trong đầu. Nhất thời. Vương Lập trong đầu. Hiện ra một phần đại đạo công pháp. Thanh Liên kiếm đạo kinh. Đồng thời. Trực tiếp tiến vào Thanh Liên kiếm đạo cánh cửa. Vương Lập mừng rỡ trong lòng. Vội vàng bắt đầu vận chuyển Thanh Liên kiếm đạo kinh. Cảnh giới của hắn. Thế nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại tăng lên lấy. Đối với Thanh Liên kiếm đạo lĩnh ngộ cũng lại tới càng sâu. Năm tháng như thoi đưa. Rất nhanh 100 năm qua đi. Vương Lập cuối cùng kết thúc bế quan. 2 tầng Thanh Liên kiếm đạo. 4 tầng chiến thần đại đạo. Thiên tôn trung kỳ. Bên này Vương Lập 100 năm bế quan thu hoạch. Lúc này, thực lực của hắn tăng nhiều. Đồng thời, lĩnh ngộ 2 loại đại đạo pháp tắc. Sáng thế Thanh Liên. Mỗi một mảnh lá sen. Mỗi một múi luyện hóa. Đều ẩn chứa sáng thế chi đạo. Có thể hóa là một loại đại đạo công pháp. Hoặc là thần thông. Cũng hoặc là một kiện đại đạo chí bảo. Tỉ như vừa mới một mảnh lá sen. Liền biến thành đại đạo công pháp Thanh Liên kiếm đạo kinh. Để Vương Lập nắm giữ Thanh Liên kiếm đạo. Loại này đại đạo pháp tắc. Cũng trở thành hắn. Nắm giữ loại thứ 2 đại đạo pháp tắc. Mà hạt sen. Ẩn chứa sáng thế sinh mệnh chi lực. Có thể dựng dục ra tiên thiên thần ma. Bồ hư đạo tổ. Tại hỗn độn bên trong thai nghén mà thành. Chính là tiên thiên thần ma. Sinh mà chính là chuẩn thánh cảnh giới. Mà, 5 cái hạt sen, thời cơ chín muồi về sau, cũng có thể hóa thành 5 tên tiên thiên thần ma. Sinh mà chỉ ít vì chuẩn thánh cảnh giới. Nếu như vận khí tốt một số, trực tiếp sinh mà làm đại đạo, trở thành đạo tổ, tỉ như, dựng dục ra bàn cổ đại thần. Sinh mà trực tiếp thành đạo tổ, đồng thời, liên tâm bên trong tu luyện. Có thể hấp thu vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Liên tâm bên trong. Ẩn chứa 3000 đại đạo chi khí. Lấy phụ trợ lĩnh ngộ đại đạo. Thông qua cái này 100 năm tới nghiên cứu. Tổng kết sáng thế Thanh Liên tác dụng. Không hổ là hỗn độn đệ nhất trí bảo. Công năng đầy đủ. Thỏa mãn một người tu luyện người tất cả nhu cầu. Công pháp. Thần thông. Trí bảo. Thậm chí. Dựng dục ra tới tiên thiên thần ma. Nhưng làm thuộc hạ. Làm sáng thế Thanh Liên chủ nhân. Liên tâm dựng dục tiên thiên thần ma. Trời sinh thì đối Vương Lập vô cùng thân cận cùng trung thành. Hệ thống. Đánh dấu. Vương Lập đột nhiên nhớ tới. Chính mình tự hồ có thể tại động phủ của mình chi bên trong đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Thanh Liên động đánh dấu thành công. Khen thưởng. Thanh Liên kiếm ca tấn cấp quyền. Theo tấn cấp quyền sử dụng, Vương Lập tu luyện kiếm thuật Thanh Liên kiếm ca, lập tức tăng lên tới thần thông cấp, phối hợp lĩnh ngộ Thanh Liên kiếm đạo, phát huy ra đại thần thông uy năng. Hoàn toàn có thể, nếu như tại đối lên đấu chiến thiên tôn, một kiếm này, có thể đủ đánh bại nó. Không cần sử dụng thí thiên chi thuật nghịch loạn bát thức. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.